Đạo, chương 755, đan tên thanh lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét hôm nay thứ tư, 23 điểm còn có đệ ngũ, ngủ trễ đạo hữu có thể nhìn xem. Ngoài ra cầu phiếu đỏ AH cầu phiếu, tiêu thần thân thể lay nhẹ cường tự ổn định tâm thần, đè xuống suy yếu mềm mại cảm giác lấy ra linh đan trực tiếp khoanh chân ngã ngồi. Lần này vì hoàn thành cái này thất phẩm hợp đan thuật trong cơ thể hắn hao tổn thật sự quá lớn, thực tế thời gian dài cưỡng ép thi triển huyết cuồng hóa tiêu hao tiềm lực, sau đó tất nhiên cần phải đi qua một thời gian ngắn điều dưỡng có thể khôi phục lại. Bất quá cũng may phe này cố gắng chung quy không có uổng phí, hợp đan chi thuật chung quy là trở thành. Tuy nhiên không biết trong lò đan linh đan phẩm giai đến tột cùng như thế nào, nhưng tiêu thần tự tin, nó tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình thất vọng. Vô số tu sĩ ánh mắt ngốc trệ nhìn xem cái kia. Sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngã ngồi tu sĩ, trong mắt vẫn còn rung động. Thất phẩm hợp đan, rõ ràng bị hắn làm được. Điều này sao có thể? Thực tế một ít hợp thể lão quái giờ phút này là nguyên một đám sắc mặt cổ quái, dùng hắn tu vi thi triển thất phẩm hợp đan xác suất thành công cũng là thấp dọa người, mà cái này tiểu bối rõ ràng có thể làm được điểm ấy tự nhiên làm cho bọn hắn trong nội tâm hơi có chút không phải hương vị. Chật chật chật chật miệng chua xót dọa người. Về phần còn lại 99 chỗ toái phiến không gian nội, dĩ nhiên sớm đã hoàn thành linh đan luyện chế top 100 tu sĩ, cũng là cái sắc mặt phức tạp. Bạch Không Cố Kỵ, Hắc Tử Lăng, Phèn Chua Đạo Nhân, luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam, nữ áo xanh, Tạo Bào Nam bao gồm nhiều luyện đan cường giả ánh mắt tất cả đều rơi vào cái này không có danh tiếng gì thon gầy thân ảnh phía trên, tuy nhiên hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch nhưng hắn lưng eo như trước cao ngất như tùng. Nửa canh giờ đảo mắt mà qua thời cơ đã đến, khai lò ra đan sắp tới. Luyện đan hiệp hội tu sĩ thoáng chần chờ ánh mắt hướng năm vị chấp sự đại nhân nhìn lại. Vị kia tựa hồ vẫn chưa có tỉnh lại, hơn nữa miễn cưỡng hoàn thành hợp đan, đan dược không có trải qua đan hỏa rèn luyện vượt sông bằng sức mạnh đan kiếp chỉ sợ có hư hao khả năng. Dù sao cái này luyện đan hiệp hội tu sĩ không phải đầu ngốc theo tiêu thần hôm nay biểu hiện có thể dự liệu được ngày khác sau tất nhiên sẽ bị trọng dụng này đây giờ phút này hắn sẽ như thế tiểu ý làm việc. Đạo đan, đạo thấm chờ 5 người liếc nhau tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm do dự. Bọn hắn giờ phút này đặt quyết tâm muốn đem tiêu thần lung lạc đến luyện đan trong hiệp hội, dù sao tất cả mọi người không phải ngu dốt thế hệ, dùng đông lâm phân bộ thực lực có thể nào đối với tiêu thần có lực hấp dẫn. Hắn tham gia phân bộ khảo hạch mục tiêu tất nhiên là cái kia thất phẩm bên trên độ ách đan, vạn nhất từ nay về sau cầm linh đan phiêu nhiên đi xa, luyện đan hiệp hội chẳng phải là lỗ lớn rồi. Hơn nữa, loại nhân vật này, đã gặp có thể nào bỏ qua? Trong lòng có như vậy ý niệm trong đầu, đối với tiêu thần bọn hắn tự nhiên muốn lo lắng nhiều một ít để tránh hắn đối với luyện đan hiệp hội sinh lòng bất mãn. Dù sao như tiêu thần như vậy thiên tư, mặc dù không tại luyện đan hiệp hội, trong tu chân giới bất luận cái gì thế lực đều nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn mời chào đi qua. Đang tại 5 người này chú ý ẩn, đỡ ược, copy taitrenthx. Cốt, nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê trần chờ ở bên trong tiêu thần nhưng lại đột nhiên mở ra hai mắt tuy nhiên sắc mặt như trước tái nhợt nhưng ánh mắt dĩ nhiên khôi phục trầm ổn. Đạo đan ánh mắt chớp lên thoáng trần chờ, nói. Tiêu thần tiểu hữu, giờ phút này thời gian đã đến, không biết ngươi có thể nguyện mở ra lò đan. Bởi vì chính là thất phẩm hợp đan tốn thời gian quá lâu, đan dược không có trải qua đan hỏa rèn luyện như tiểu hữu trong nội tâm không có nắm chắc lão phu có thể làm chủ cho ngươi thêm 3 canh giờ, sau đó ra đan. Cái này lão quái mở miệng giọng điệu nhưng lại có chút ôn hòa, không hề hợp thể tôn giả uy nghiêm. Lần này diễn xuất mời chào chi ý không cần nói cũng biết trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ trong ánh mắt hâm mộ chi ý trọng. Có thể có được luyện đan hiệp hội coi trọng cái này tiêu thần ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nhưng giờ phút này ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài tiêu thần nghe vậy không có thuận thế xuống đài, ngược lại kính cẩn thi lễ, trầm giọng nói. Vãn bối đa tạ đại chấp sự quan tâm, bất quá ta luyện đan hiệp hội quy củ không thể phá, đối với tại thủ đoạn của mình tiêu thần trong nội tâm còn có mấy phần tự tin, chắc hẳn vượt qua cái này dưới mắt thiên kiếp nên không thành vấn đề. Này đây liền không cần trì hoãn ra đan thời gian. Đạo đan đối với tiêu thần trả lời cực kỳ thỏa mãn, liên tục Phật tu cười khẽ, trong nội tâm chỉ cảm thấy cái này tiêu thần thông tình đạt lý nhận biết thân thể to lớn, thực tế một câu kia ta luyện đan hiệp hội là lại để cho lão quỷ này trong nội tâm cười không khép miệng. Ha ha, đã tiêu thần tiểu hữu như thế mở miệng, lão phu tự nhiên đáp ứng. chư vị top 100 tu sĩ, đã thời gian đã đến, cái kia liền khai lò a, top 100 tu sĩ nghe vậy kính cẩn thi lễ, giờ phút này theo tiêu thần trên người thu hồi ánh mắt, trong nội tâm thầm than một tiếng, ngay ngắn hướng quát khẽ, một trường đập rơi đỉnh lô. Sau một khắc trăm đan đều xuất hiện, thất phẩm đan thành, mùi thuốc phổ thế. Tại khai lò lập tức nồng đậm mùi thuốc cũng đã tràn ngập toàn bộ luyện đan hiệp hội tổng bộ, khiến cho vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ đan đạo quảng trường, hâm mộ kính sợ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đối với mình ra tay linh đan, trong lòng của hắn tin tưởng 10 phần, thất phẩm đan kiếp tuyệt đối không cách nào không biết làm sao. Ngẩng đầu ở bên trong, gặp linh đan bắn ra ổn chiếm vị trí đầu não, tiêu thần trên mặt vẻ hài lòng. Đan kiếp hàng lâm, thất phẩm đan kiếp sao mà cường hoành, chỉ cần uy áp khí tức liền tuyệt không tầm thường tu sĩ có thể ngăn cản. Tiêu thần tuy nhiên hao tổn thật lớn trong cơ thể hư không, nhưng chỉ bằng thân thể tu vi liền đủ để đem cái này uy áp đều chống đỡ đỡ được, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Về phần mặt khác top 100 tu sĩ tu vi kẻ yếu cũng là không ngã cấp độ, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái này đan kiếp uy áp. Ầm ầm, trăm đạo lôi đình tuy nhiên so không được vạn lôi tề phát thị giác trùng kích cường hãn, nhưng bộc phát uy thế nhưng lại từng có chi mà đều bị và thực tế ứng đối tiêu thần hợp đan mà thành linh đan đan kiếp là thô như là thùng nước, dữ tợn cuồng bạo vô cùng. Lôi quang lập lòe thật lâu phương tiêu tán, trăm đan đều thành, hư không mà đứng tự đánh giá cao thấp. Tiêu thần linh đan cầm đầu, bạch không cố kỵ thứ hai, phèn chua thứ ba, hắc tử lăng thứ tư, về sau theo thứ tự là áo tơ trắng nam, tạo bào nam cùng nữ áo xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba gã luyện đan hiệp hội tổng bộ dốc lòng dạy dỗ thế hệ đúng là không có một người đứng hàng tam giáp, điểm ấy tự nhiên lại để cho năm vị chấp sự đại nhân sắc mặt khó coi, bất quá cũng may ẩn điện tu sĩ như trước bị đánh lạc hạ phong. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm ở chỗ tiêu thần cùng phèn chua chính là đại biểu luyện đan hiệp hội phân bộ xuất chiến, thuộc về luyện đan hiệp hội tu sĩ, nếu không sự tình muốn phiền toái. Nghĩ đến điểm này, năm vị chấp sự đại nhân trong nội tâm không khỏi sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Bạch không cố kỵ lắc đầu, âm thầm cười khổ không thôi. Xem ra thật đúng coi thường thiên hạ anh hùng, vốn tưởng rằng bằng vào nhà mình thủ đoạn đoạt được cái này phân bộ khảo hạch khôi thủ cũng không khó khăn, lại không nghĩ rằng rõ ràng chỉ có thể miễn cưỡng đứng hàng đệ tam. Bất quá vô luận tiêu thần hay vẫn là phèn chua, luyện đan thủ đoạn rõ ràng cao hơn ra hắn rất nhiều, người này cũng là tâm phục khẩu phục. Nhất là người phía trước che giấu như thế chi sâu, viễn siêu bạch không cố kỵ tưởng tượng bên ngoài. Tiêu thần đạo hữu hảo thủ đoạn, bạch không cố kỵ bội phục, ngày sau như có cơ hội, tại hạ nhất định muốn cùng đạo hữu đi thêm luận bàn. Tiêu thần vài phần vui vẻ, cái này bạch không cố kỵ bị thua, nhưng trong nội tâm bằng phẳng, không giống cái kia luyện đan hiệp hội ba người sắc mặt âm trầm, trong mắt lệ mang lập lòe, ngược lại là làm lòng người trong rất có hảo cảm, lập tức cười nói. Như có cơ hội tất nhiên sẽ như bạch đạo hữu mong muốn. Hắc tử lăng con mắt lập lòe rơi vào tiêu thần trên người, khóe miệng vài phần nghiền ngẫm. Cái này tiêu thần vô luận luyện đan thuật hay vẫn là bản thân tu vi, đều được cho thế gian hãn hữu tốt nhất thế hệ, đủ để thỏa mãn vị này đại tiểu thư trong lòng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, xem ra cũng có thể nếm thử một bà. Nếu như có thể đem vị này luyện đan hiệp hội tương lai nhất định đỉnh cao cường giả câu đi, chắc hẳn phụ thân đại nhân tất nhiên sẽ cực kỳ thỏa mãn. Về phần luyện đan hiệp hội đám lão bất tử tựu lại để cho bọn hắn giơ chân tức giận mắng đi thôi, dù sao Tử Lăng tiểu thư là nghe không được đấy. Đối với cái này điểm phù không phù hợp quy củ có thể hay không gây hạ phiền toái, Hắc Tử Lăng trong nội tâm nửa điểm không có cân nhắc, dù sao có phụ thân đại nhân tại, trời sập xuống lại có thể thế nào. Về phần cái kia phèn chua đạo nhân, trong mắt thì là lập tức hiện lên vài phần dị sắc, lại lóe lên rồi biến mất, đến căn bản sẽ không bị người phát giác. Tiêu thần hợp đan chỗ thành linh đan chiếm cứ vị trí đầu não, đoạt được khôi thủ dĩ nhiên xác định, nhưng cái này đan dược phẩm dai dưới mắt lại chưa tinh tường. Đạo đan dương tay đem viên thuốc này triệu vào trong tay, như bốn vị chấp sự cùng nhau kiểm tra đo lường, một lúc sau nói nhỏ gật đầu, hiển nhiên đã có phán định. Hợp đan thất phẩm, dùng tiểu thành đạo đan cùng đại thành đạo đan vi tài liệu, dược hiệu cường gia tiểu thành đạo đan 20 lần, cường gia đại thành đạo đan 10 lần, đủ để đứng hàng thất phẩm thượng giai. Từ hôm nay trở đi cái này trong thiên địa liền lại thêm một loại thất phẩm bên trên linh đan, viên thuốc này vô danh tiêu thần tiểu hữu có thể vì hắn mệnh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo đan thanh âm rơi xuống, mọi người ánh mắt hội tụ tiêu thần trên người, khai sáng phẩm thất phẩm bên trên linh đan, nhưng này một đầu cái này tiêu thần thanh danh sẽ gặp như tật phong mưa to lập tức truyền khắp toàn bộ tu chân giới, ngày sau sử sách nổi danh. Tiêu thần thoáng chần chờ, khóe miệng đột nhiên vài phần cười khẽ, sắc mặt ôn hòa, nói khẽ. Thanh lông mày, viên thuốc này, tên thanh lông mày, cách chương.